Chuyện cổ tích Việt Nam. Công chúa Úc và hoàng tử Úc. Một số nội dung của video này có thể không phù hợp với trẻ em dưới 13 tuổi. Ngày xưa có một vị vua với 8 người con, 4 hoàng tử tuấn tú và 4 nàng công chúa xinh đẹp. Nhà vua rất tự hào về họ, nhưng cũng muốn gả họ đi. Làm thế nào để gả vợ gả chồng cho các con ta nhỉ? Ngày suy nghĩ một lát rồi nhìn xuống tay mình. Có chuyện gì thế này? Không. Cha ơi, có chuyện gì thế cha? Con gái yêu dấu của ta, ta phải làm sao đây? Nàng công chúa rất đổi ngạc nhiên. Lại đây, đi nào. Ta có chuyện muốn nói với các con. Các con à, có vẻ như ta đã mắc phải một căn bệnh kinh hoàng rồi. Sao chứ? Ôi không. Thầy thuốc có. Vậy nên ta quyết định sẽ gả chồng gả vợ cho các con, vì ta lo lắng cho tương lai của các con. Ta không muốn các con cô đơn. Các công chúa và hoàng tử hoảng hốt nhìn nhau. Họ hoàn toàn không có ý định kết hôn với ai cả. Và hai người con út Julia và Robert là hai người ghét tin này nhất. Cha lại giả bộ lần nữa đúng không cha? Đúng rồi, chúng ta phải làm gì đây? Ngay ngày hôm sau, nhà vua đã tổ chức tuyển phò mã và hôn thê cho các con từ khắp vương quốc. Cha ơi, con thật sự không muốn kết hôn chút nào hết. Ôi con yêu, có thể ta không còn sống lâu nữa đâu, nên con phải nghe lời của ta chứ. Như vậy, các hoàng tử và công chúa phải chấp nhận số phận của mình. Cuối cùng, nhà vua tới chỗ Julia và Robert. Trước khi nhà vua kịp mở lời, Julia liền lên tiếng ngay. Cha ơi, con và Robert không muốn kết hôn với ai hết. Chúng con muốn tự mình chọn bạn đời cho riêng mình. Nhưng con yêu của ta, hai con còn trẻ quá. Đừng lo lắng, ta biết điều gì là tốt nhất mà. Vâng ạ, nhưng chúng con vẫn muốn tự khám phá khả năng của chính bản thân mình. Ý con là đây là cuộc sống của chúng con mà. Dạ phải, và chúng con nên tự quyết định xem mình muốn thành thân với ai mới đúng. Con xin lỗi cha, nhưng mà... Nhưng chúng con sẽ tự ra đi tìm nửa kia của chính mình. Các con không quan tâm gì tới ta hết đúng không? Ôi, bệnh của ta trở nặng hơn mất rồi đây. Trời ơi, bệnh không nặng nhanh như vậy đâu cha. Ôi cha ơi. Không, thôi được, làm gì thì tùy các con, nhưng đừng có về khóc với ta khi thấy cuộc đời không mang màu hồng như các con tưởng. Cha mới là người đang khóc mà, có phải không? Và rồi hai người rời khỏi cung điện trong sự lo lắng của nhà vua. Ôi, hai đứa con thơ ngây của ta, chúng định làm gì đây? Mong rằng ta còn sống khi chúng trở về. Không lâu sau, hoàng tử và công chúa tới một vương quốc khác và thử tìm việc làm, nhưng không thành. Sau khi lang thang tìm việc suốt một thời gian dài, cuối cùng họ bước vào một lữ quán. Xin lỗi, tôi là một bác sĩ đi ngang qua đây. Chị có việc gì cần thuê chúng tôi không? Tôi cần bác sĩ để làm gì chứ? Đi đi, tôi không cần các người đâu. Làm ơn, tôi không chỉ là bác sĩ đâu, tôi còn có thể làm việc khác nữa. Như là... Cô có biết nấu ăn không? Tôi cần đầu bếp làm việc trong quán. Nấu ăn, được, tôi biết. Tôi biết nấu ăn và lau chùi và nhiều việc nữa. Được rồi, vậy tôi nhận cô. Còn em trai của tôi thì sao? Nếu nó không được làm ở đây, vậy thì tôi cũng không làm đâu. Trời ơi, thôi được, chúng ta sẽ tìm việc cho cậu ấy. Julia làm việc rất chăm chỉ. Người chủ quán nhận ra Robert rất giỏi giang và cho chàng làm chức quản lý. Một hôm nọ, hai người vô tình nghe được tin rằng hoàng tử Andrew, chàng đã lâm bệnh một thời gian dài. Ôi, ta nghe đồn có vẻ hoàng tử bị phát ban khắp người. Vậy mà chưa có ai biết cách chữa trị cho hoàng tử đâu. Julia nghe được và quay sang phía Robert. Robert, nghe kìa, chị đã từng đọc được rằng lá sầu đầu có thể chữa bệnh mà hoàng tử mắc phải đó. Vậy thì hay quá, ta đi hái loại lá ấy ngay hôm nay đi. Em biết chúng mọc ở đâu rồi. Họ tới chỗ cây sầu đầu và hái một chút lá. Hai người đem lá về nhà, rồi nàng Julia nghiêng nhỏ, rồi đun nước sắc thuốc. Chúng ta phải đem thuốc cho hoàng tử, nhưng bằng cách nào đây? Chị sẽ mang thuốc cho chàng bằng cách cải trang thành sứ giả, chàng sẽ không nhận ra đâu. Ngày hôm sau, Julia mang theo thuốc sầu đầu tới cung điện của hoàng tử. Nàng kể cho Andrew nghe về loại thuốc này và công dụng chữa bệnh của thuốc. Vì sao anh nghĩ loại thuốc này sẽ có tác dụng? Biết bao nhiêu người thử trước đây đã thất bại cả rồi. Nhưng mà tôi thì không. Tôi cam đoan rằng trong chai thuốc này có thảo dược rất đặc biệt, thưa ngài. Được rồi. Nhưng nếu thuốc không phát huy tác dụng thì anh sẽ bị trừng phạt đó. Suốt ngày hôm ấy, Andrew thoa thuốc lên tay, và tới cuối ngày chàng nhận ra vết phát ban đã tiêu giảm, thậm chí vài nốt còn biến mất. Chà, loại thuốc này thực sự có tác dụng. Mình phải xin thêm thuốc mới được. Thế là ngày qua ngày, Julia đem thuốc tới cho hoàng tử. Và cuối cùng Andrew đã khỏi bệnh. Anh đã làm được rồi. Loại thuốc này hiệu nghiệm quá đi. Thật tuyệt vời, thưa điện hạ. Thần thấy vui thay cho ngài. Andrew rất ngạc nhiên. Anh, giống anh nghe như con gái vậy. Anh là ai? Julia bị bắt quả tang, và nàng biết rõ điều đó. Nàng liền tháo bỏ lớp cải trang, và hoàng tử rất ngạc nhiên khi bác sĩ là một phụ nữ. Julia kể cho chàng nghe mọi chuyện về mình và Robert. Tôi tới đây để tìm ý chung nhân của mình, thưa ngài. Ờ, vậy nàng có thể yêu thương ta không? Vì nàng rất thông minh và cũng rất là tốt bụng. Và sự thật là Julia cũng thầm mến hoàng tử Andrew. Suốt những ngày qua, nàng chấp nhận lời cầu hôn và nhanh chóng thành thân. Robert, chị hạnh phúc quá đi. Em rất vui mừng đó chị Julia à. Em chúc chị có một cuộc sống thật viên mãn à. Ngày hôm sau, Robert từ biệt chị mình để tự tìm một nàng công chúa. Chàng cưỡi ngựa tới một nơi rất xa và sớm tới một vương quốc. Và khi đang đi quanh, chàng nghe thấy tiếng của một người đàn ông đang nói chuyện với bạn. Tôi khá chắc chắn về đáp án của mình, nhưng mà đoán ra ba sở thích của công chúa thật là khó quá trời quá đất. Tôi đã mất cơ hội kết hôn với nàng rồi. Ồ, nghe thú vị đây. Thử vận may của mình nào. Thế là Robert cải trang thành một người hầu, rồi lén vào hoàng cung. Tại đó, chàng quan sát thấy công chúa Michelle khi nàng đang đi dạo trên lối đi quen thuộc. Công chúa quả thật xinh đẹp thiệt đó. Thì ra là nàng công chúa thích vẽ. Nhưng công chúa đã sớm nhận ra mình đang bị theo dõi. Nàng ấy đâu rồi? Xin chào. Xin chào. Vì sao ngươi lại lẻo đẻo bám theo ta như vậy? Ôi, đó là vì thần rất thích ngắm bức tranh của người vừa vẽ hồi nãy. Cậu ấy làm công chúa Michelle vô cùng hạnh phúc. Nàng liền bắt chuyện và cho chàng xem mọi bức tranh mà mình từng vẽ. Mình biết một sở thích rồi, còn hai sở thích nữa. Robert theo dõi Michelle sát sao. Một ngày nọ, khi nhà bếp vắng người, chàng thấy nàng đang nướng bánh. Xin chào, xin cho hỏi công chúa đang làm gì dưới này vậy hả? Ôi, anh làm gì ở đây thế? Tôi chính là người hầu ở dưới bếp, thưa công chúa. Còn người thích nướng bánh hay sao vậy hả? Đúng rồi, ta thực sự rất thích nướng bánh. Hả? Trông thấy cũng hài hước đấy. Anh cứ ăn thử một lát bánh trái cây này đi, rồi hẳn nói nha. Robert ăn một miếng bánh và lập tức bị hớp hồn. Không còn hài hước nữa rồi đúng không? Wow, chiếc bánh này thực sự rất là ngon đó, thưa công chúa. Michelle mỉm cười rạng rỡ khi nghe câu ấy. Và Robert cũng thấy rất vui khi tìm ra sở thích thứ hai của nàng. Vài ngày sau đó, Robert đang ngồi ngoài vườn. Công chúa Michelle đúng là một cô gái thú vị mà. Không biết sở thích cuối cùng của nàng ấy là gì ta? Đúng lúc đó, chàng nghe thấy tiếng động và thấy một bóng người lén chạy qua. Khi nhìn kỹ, chàng nhận ra đó chính là công chúa Michelle. Đó chính là công chúa mà. Nàng ấy đang đi đâu vậy? Chàng bám theo công chúa khi nàng tra trộn vào dân làng trên đường phố. Ôi, à, nàng đi đâu vậy hả? Hai người đi vào một con ngõ tối tăm và hoàng tử phải tìm chỗ nấp. Dạ đây thưa bà, chắc là bà sẽ rất thích tô súp này. Ôi, cảm ơn cháu gái và... Chị có gì cho em không? Còn em, chị có chiếc áo khoác siêu ấm áp này đây dành cho em. Robert theo dõi tất cả với lòng ngưỡng mộ nhiệt thành. Công chúa đi khắp nơi gặp gỡ và giúp đỡ những người nghèo khó cần quan tâm. Sau khi tìm ra ba sở thích của nàng công chúa, Robert quay lại vương quốc của Andrew. Chàng hỏi Andrew một bộ đồ hoàng gia và một chút quà để hỏi cưới nàng công chúa. Ờ, được chứ. Em hãy lấy bất cứ thứ gì mình cần. Hoàng tử Robert nhanh chóng quay lại vương quốc của công chúa Michelle. Khi gặp lại nàng, công chúa thậm chí không nhận ra chàng. Tôi tới đây là để thực hiện thử thách mà nàng đã đưa ra cho tôi đó. Chúc chàng may mắn. Hoàng tử Robert chỉ tủm tỉm cười và trả lời thử thách. Sở thích đầu tiên của nàng chính là vẽ tranh, có đúng không hả? Chính xác. Nhưng đó là một sở thích tầm thường thôi. Anh đoán sở thích tiếp theo đi. Có phải là làm bánh đúng không? Trong bếp khi không có ai ở quanh đó. Cái gì chứ? Tại sao? Đúng rồi. Nhưng mà anh không đoán được sở thích cuối đâu. Vậy sao? Có lẽ nào sở thích đó là chậm rãi lén lút ra đường phố và giúp đỡ mọi công dân trong vương quốc, có đúng vậy hay không hả? Nàng công chúa rất kinh ngạc khi cả ba câu trả lời đều chính xác. Vậy nàng đã đồng ý kết hôn với ta chứ? Ta rất muốn được thành thân với nàng, vì nàng có trái tim nhân hậu và dịu dàng giống như món bánh mà nàng nướng vậy. Công chúa lập tức nhận ra Robert. Nàng khá kinh ngạc với cách cư xử của chàng và rất hạnh phúc khi biết chàng là người thông minh, vui tính và rất ân cần. Ngày hôm sau, chàng kết hôn cùng Michelle và không lâu sau đám cưới, cả Robert và Julia đã tới gặp nhà vua cùng ý chung nhân của mình. Nhà vua rất ngạc nhiên và vui mừng vì các con mình đã kết hôn với những người tốt bụng. Cha ơi, trông cha khỏe hơn ra rồi đó. Nhà vua đã giải thích rằng bệnh tình của mình không có gì nghiêm trọng và thầy thuốc đã chữa khỏi bệnh hoàn toàn cho ngài. Chà, ta chỉ làm quá lên một chút xíu thôi, nhưng ta rất là vui mừng bởi vì các con đã hạnh phúc quay trở về nhà. Hai đứa con út của ta, ta rất tự hào về các con. Ôi, vì các con đã tìm ra tình yêu của đời mình. Ôi, đúng là chú kịch nghệ mà. Phải là vua mới phải. Vậy là vua Otto nhận ra rằng áp đặt quyết định của mình lên con cái là một việc rất sai lầm. Cha mẹ phải luôn để con cái tự do quyết định vận mệnh của mình, thay vì ép buộc các con chiều ý.